Phương Lâm nhịn không được mà vẫy tay. Thôi thì đến đây đi, sớm cho xong việc để ta còn xuất phát sớm một chút. Lý Quan Tâm tức giận, Phương Lâm này không ngờ lại không để mình vào mắt, muốn miệt thị. Cũng là Lý Quan Tâm ta miệt thị Phương Lâm người mới đúng, lúc nào lại đến người miệt thị ta. Ngay lập tức Lý Quan Tâm cũng không khách khí với Phương Lâm, trực tiếp ra tay, ầm một tiếng. Đừng thấy Lý Quan Tâm bộ dáng trắng trẻo như thằng BD, thật giống như một gã thư sinh ẻo lả, nhưng hắn vừa ra tay thì lại có uy thế hết sức kinh người. Một chương đánh tới, chỉ thấy trên tay của Lý Quan Tâm có từng luồng ánh sáng trắng tràn ngập, ở trong lòng bàn tay có thể mơ hồ thấy được một ấn ký cổ xưa, tối nghĩa khó hiểu. Đây không phải tuyệt học chân dương kình của Lý gia, đây là toái tâm trưởng, một môn tuyệt học khác. Có người nói rất ít người của Lý gia học được một chiêu này, nhưng Lý Quan Tâm chính là một trong số đó. Không ít người phát ra tiếng kêu kinh ngạc, có hoàng thất, cũng có từ chỗ Tử Hà Tông, Lý gia, còn có mỗi một người Lý gia đều dương dương đắc ý. Đây là tuyệt học của Lý gia, lúc này lại được Lý Quan Tâm thi triển ra, bọn họ tất nhiên sẽ phải cảm thấy kiêu ngạo. Toái tâm trưởng là một môn võ học do các đời trước của Lý gia lĩnh ngộ ra từ trong sách cổ. Tu luyện rất khó, nhưng uy lực lại vượt xa chân dương kình. Lý Quan Tâm là đệ tử, đệ nhất thiên tài trẻ tuổi của Lý gia. Toái tâm trưởng này tự nhiên sẽ không làm khó được hắn, đã sớm bị hắn học được, nhưng hắn lại rất ít khi thi triển ra ở trước mặt người khác. Lần này Lý Quan Tâm đối mặt với Phương Lâm, hắn đã không định giữ lại, hắn muốn cường thế để chấn áp Phương Lâm. Đảo qua xu hướng suy tàn của Lý gia ngày hôm nay, càng muốn chấn áp Tử Hà Tông trước mắt. Ánh mắt của Phương Lâm híp lại, cho dù hắn nói ra giống như không coi Lý Quan Tâm ra gì, nhưng trong lòng hắn từ trước tới nay lại chưa từng coi thường người này. Toái tâm trưởng kéo tới mang theo trưởng phong sắc bén giống như muốn đập nát toàn thân Phương Lâm. Tới rất hay. Phương Lâm hét lớn một tiếng, nội kình cuồn cuộn tràn ra, cũng một quyền vô cùng mạnh mẽ đấm ra ngoài, hoàn toàn không có hoa chiêu, một quyền đơn giản, trực tiếp, lại giống như lôi đình vạn quân, khiến cho khí thế của Lý Quan Tâm lập tức giảm bớt đi. Trong phút chốc, nắm đấm của Phương Lâm đã va chạm vào toái tâm trưởng của Lý Quan Tâm. Phương Lâm này quả thực là đâm đầu vào chỗ chết. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, không ít con cháu Lý gia đều cười lạnh. Toái tâm trưởng sắc bén vô cùng, Phương Lâm lấy nắm đấm đi chống đỡ, đây đúng là hành vi ngu xuẩn nhất. Một số người của Tử Hà Tông và Hoàng Thất thì nhíu mày. Phương Lâm cứng rắn va chạm với toái tâm trưởng của Lý Quan Tâm, đây thực sự không phải hành động sáng suốt. Hừ. Lý Quan Tâm kêu lên một tiếng, trên mặt có vẻ kinh ngạc, thân hình lui lại một bước. Cái gì? Lại có thể một quyền ép lui Lý Quan Tâm sao? Cảnh tượng như vậy khiến cho mọi người đây vô cùng kinh ngạc, nhất là đám người Lý gia cảm thấy không thể tưởng tượng Phương Lâm lại có thể cứng rắn chống đỡ lại toái tâm trưởng sao? Thân hình Phương Lâm thì hơi lắc lư một cái, trong mắt cũng có một tia kinh sợ, chỉ có điều rất nhanh hắn đã thu liễm lại. Toái tâm trưởng này thật lợi hại. Phương Lâm siết chặt nắm đấm, cảm giác được có chút đau đớn, giống như là xương của mình cũng bị đánh nát ra. Lấy trình độ của Phương Lâm bây giờ, muốn một trưởng đánh vỡ xương tay của hắn, trừ phi là cao thủ thiên nguyên ra tay. Mà Lý Quan Tâm này lại có thể làm được đến bước này thì đủ để chứng minh toái tâm trưởng này có uy lực không tầm thường chút nào. Phương Lâm giật mình, Lý Quan Tâm đối diện càng kinh ngạc hơn. Ở trong dự liệu của hắn thì toái tâm trưởng vừa ra là đủ để đập nát một cánh tay Phương Lâm mới đúng. Nhưng Phương Lâm lại giống như không hề bị thương chút nào. Cái này khiến cho Lý Quan Tâm cảm thấy không cách nào tiếp nhận được. Hắn không nghĩ tới thân thể Phương Lâm sẽ mạnh mẽ như vậy. Ta xem người có thể đỡ được bao nhiêu trưởng đây, Lý Quan Tâm thầm nghĩ. Hắn lại lần nữa thi triển ra toái tâm trưởng. Phương Lâm cảm thấy có chút đau đầu. Toái tâm trưởng này thật đúng là phiền toái và liều mạng. Tuy rằng thân thể mình mạnh nhưng sẽ bị thua thiệt ít nhiều. Ngay lập tức lực lượng phá nhạc được thi triển, Phương Lâm giống như con yêu thú hình người đấu với Lý Quan Tâm. Có lực của phá nhạc gia tăng, thân thể Phương Lâm được nâng thêm một bước, cho dù cứng rắn chống đỡ toái tâm trưởng cũng hoàn toàn có thể chấp nhận. Lý Quan Tâm hoảng hốt, mức độ vướng tay vướng chân của Phương Lâm đã vượt xa dự đoán của hắn, toái tâm trưởng hoàn toàn không ngờ là không làm gì được Phương Lâm. Thân thể mạnh mẽ thì lại thế nào, ở trước mặt thực lực chênh lệch thì cái gì cũng vô dụng. Lý Quan Tâm gào lớn, thân hình lay động dễ dàng hóa giải được thế công mãnh liệt của Phương Lâm. Không chỉ có vậy, đôi mắt Lý Quan Tâm đột nhiên sáng lên, đột nhiên có một tầng ánh sáng màu trắng tràn ra. Tiếp theo Phương Lâm phát hiện, bất kỳ động tác gì của mình dường như cũng đều bị Lý Quan Tâm nhìn thấu vậy. Đối phương đều có thể sớm làm ra ứng phó, khiến cho Phương Lâm có chút bị động. Ở trước mặt đôi mắt này của ta, ngươi giống như con kiến hôi vậy, bị ta đùa bỡn trong lòng bàn tay. Lý Quan Tâm cười đều nói. Trong lòng Phương Lâm thầm rét lạnh, người này quả nhiên là lợi hại, còn có đồng thuật tốt như vậy. Nhìn thấu thì lại thế nào, người có thể thấu được cái này sao? Thân hình Phương Lâm lắc lư thi triển ra cửu trọng thiên bộ pháp. Lúc này ở trên sân luyện võ, thân hình Lý Quan Tâm lay động, Phương Lâm thì giống như quỷ mị, hai người đều thi triển thân pháp đến tận cùng. Phương Lâm kinh ngạc, thân pháp của Lý Quan Tâm này cũng thực sự không kém, không ngờ có thể làm đến được trình độ này. Ở trong cùng thế hệ thì đây vẫn là lần đầu tiên hắn gặp phải người có thân pháp như vậy. Chỉ có điều là vẫn kém hơn cửu trọng thiên bộ pháp này một bậc. Cửu trọng thiên bộ pháp là chính do phụ thân của Phương Lâm kiếp trước là Phương Thanh Dạ truyền thụ cho, vô cùng tinh diệu và ngầm có biến số của thiên địa ở bên trong. Tuy rằng thân pháp của Lý Quan Tâm không tệ, nhưng muốn so sánh cùng với cửu trọng thiên bộ pháp thì còn chưa đủ tư cách. Nếu như cảnh giới của Phương Lâm lại cao hơn một chút, thi triển ra cửu trọng thiên bộ pháp sẽ là một tình cảnh khác, có thể nói quỷ thần khó lường, có hàng ngàn hàng vạn biến hóa. Không chỉ có thiên pháp không theo kịp Phương Lâm, mà đồng thuật của Lý Quan Tâm không ngờ cũng nhìn không thấu cửu trọng thiên bộ pháp. Làm sao có thể như vậy được? Lý Quan Tâm không dám tin tưởng, đồng thuật này của mình có thể nhìn thấu tất cả động tác của đối thủ, nhưng hết lần này tới lần khác thực sự hoàn toàn nhìn không thấu được thân pháp của Phương Lâm. Cho dù là nhìn ra được một ít môn đạo thì cũng hoàn toàn là phán đoán sai lầm, không có bất kỳ quy luật nào đáng nói. Ầm một tiếng, Phương Lâm đột nhiên đánh ra một quyền, Lý Quan Tâm có dự đoán trước nhưng vẫn chống đỡ chậm một ít, bị Phương Lâm đấm trúng sườn trái. Quyền này vô cùng mạnh mẽ, là một cú móc trái, Lý Quan Tâm lập tức hít vào một hơi khí lạnh, hắn cảm giác xương sườn đã gãy, đau đến mức phải nhíu mày. Người đâm đầu vào chỗ chết. Trong giây lát, Lý Quan Tâm nắm hai vai Phương Lâm sau đó đá một cước về phía bụng của Phương Lâm. Lý Quan Tâm này phản kích rất nhanh và cũng rất sắc bén, hai vai của Phương Lâm bị tóm lấy nhất thời khó lòng nhúc nhích, chỉ có thể cứng rắn nhận một cước này. Một đá này vừa qua thì Phương Lâm cũng cảm giác được trước bụng đau đớn, nhưng mượn lực một cước này Phương Lâm đã vùng ra khỏi sự trói buộc của Lý Quan Tâm. Bên ngoài sân mọi người thấy được đều kêu lên từng đợt kinh ngạc, không ai có thể duy trì vẻ ung dung nữa. Cho dù là Hàn Lạc Vân, Dương Kiến Nghiệp cùng Lý Chấn Đông đều có chút khẩn trương nhìn chằm chằm vào hai người trong sân. Trận tranh đấu này quả thực được tính là long tranh hổ đấu, ai cũng không chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Người rất mạnh, ngoài dự liệu của ta. Chỉ có điều tiếp theo, người đã không có bất cứ cơ hội nào. Lý Quan Tâm khẽ xoa chỗ sườn trái đang đau đớn, cười lạnh mà nói. Người cũng chỉ có như vậy, hoàn toàn không lợi hại như trong tưởng tượng của ta, khiến ta có chút thất vọng. Phương Lâm bĩu môi nói. Lời này càng khiến cho Lý Quan Tâm tức giận hơn, trong lòng hắn càng thêm chán ghét Phương Lâm. Nhanh mồm nhanh miệng, xem ta đánh nát răng trong cái miệng chó của ngươi thế nào. Lý Quan Tâm quát lạnh, vỗ một cái vào túi cửu cung, lấy ra một cái quạt có phần rách nát. Ánh mắt Phương Lâm chợt nghiêm túc lại, trong lòng dâng lên sự cảnh giác, chỉ có điều ngoài miệng thì cười lạnh. Một cái quạt cầm cũng sắp rụng cả ra, còn muốn thắng được ta sao? Lý Quan Tâm không nói gì, thần sắc trịnh trọng chậm rãi mở cái quạt cũ nát này ra. Phương Lâm cũng không muốn rơi vào bị động nên trực tiếp ra tay, móc cây gậy xương lớn đập xuống đầu của Lý Quan Tâm. Trong giây lát, Lý Quan Tâm vung quạt giấy lên, lập tức một trận cuồng phong gào thét lao tới, Phương Lâm và cây gậy trực tiếp bị hất ra ngoài. Nhân cơ hội này, Lý Quan Tâm lao lên triển khai thế công đối với Phương Lâm. Cây quạt này của ngươi cũng chỉ có thể quạt ra gió thôi sao? Phương Lâm xem thường cười to, hoàn toàn không có gì bối rối. Lý Quan Tâm cũng cười lạnh, lại vỗ cây quạt giấy trong tay. Vù, một ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt bắn ra, mang theo khí tức nóng rực lao thẳng tới Phương Lâm. Phương Lâm hơi kinh ngạc, lập tức lùi về phía sau. Thấy ngọn lửa kia ngưng tụ mà không tiêu tan, Phương Lâm hét lớn một tiếng, một quyền đánh ra, nội kình điên cuồng phun ra để đánh tan ngọn lửa này. Trên mặt Lý Quan Tâm có vẻ đắc ý, lại vung quạt giấy lên, hàn khí lạnh thấu xương kéo tới. Chỉ một thoáng, toàn bộ sân luyện võ đều giống như tiến vào mùa đông giá rét. Phương Lâm vô cùng kinh ngạc, hắn cúi đầu nhìn thấy trên bàn chân của mình lại có thể nhanh chóng bị kết băng. Thân thể hắn giống như bị hàn khí ảnh hưởng, bỗng trở nên nặng nề, chậm chạp. Cùng lúc đó Lý Quan Tâm lần nữa xông tới, hai tay hắn có ánh sáng trắng điên cuồng phun ra, không ngờ lại là toái tâm trưởng. Phương Lâm không dám kinh thường, nội kinh tràn ngập toàn thân khiến hàn khí không cách nào ảnh hưởng tới mình. Đồng thời hắn thi triển ra bạch tượng chấn nhạc, ảo ảnh một con voi lớn màu trắng xuất hiện, mang theo khí thế dồi dào, trong giây lát một châm voi dẫm về phía Lý Quan Tâm, dường như muốn dẫm hắn thành bánh thịt. Thân hình của Lý Quan Tâm dừng lại, ngẩng đầu nhếch mắt nhìn cái chân voi cực lớn đang hạ xuống mà mặt không đổi sắc. Chấn dương kình, Lý Quan Tâm đánh ra một quyền. Ký tức khủng khiếp bạo phát ra, không ngờ cứng rắn chống đỡ cùng với chân của con voi trắng này. Cảnh tượng như vậy khiến cho không ít người đều biến sắc. Lý Quan Tâm cường hãn, trên người có hai loại tuyệt học của Lý gia là Chân Dương Kình và Toái Tâm Trưởng, hơn nữa cả hai đều tu luyện đến cảnh giới cực cao. Hai tuyệt học này phối hợp với nhau, uy lực thực sự có chút dọa người. Chỉ thấy cái chân lớn của con voi trắng dường như bị trúng một đòn nghiêm trọng, lập tức trở nên tán loạn, ảo ảnh của con voi trắng cũng ảm đạm đi. Tuy rằng Lý Quan Tâm thành công đánh tan thế công lần này của Phương Lâm, thế nhưng bản thân hắn cũng bị trùng kích cực lớn, sắc mặt tái xanh, hít thở có vẻ gấp gáp. Thực sự là có tài. Phương Lâm cười, hắn hoàn toàn không để ý tới, dưới chân đạp mạnh một cái, toàn thân như một mũi tên rời cung, xông về phía Lý Quan Tâm. Lý Quan Tâm lúc này thì lấy bất biến ứng vạn biến, cũng đánh một chưởng về phía Phương Lâm đang vọt tới. Phương Lâm cũng đánh ra một quyền, xem bộ dáng là muốn cho Lý Quan Tâm phải cứng rắn chống đỡ một lần nữa. Nhưng ngay khi quyền trưởng gần va chạm thì thân hình Phương Lâm đột nhiên biến đổi, không ngờ hắn lại không cứng rắn va chạm với Lý Quan Tâm mà xuất hiện ở phía sau. Trong mắt của Lý Quan Tâm có ánh sáng trắng chớp hiện, đồng thuật được thi triển ra đến mức tận cùng, nhưng vẫn không có cách nào nắm bắt được hành tung quỹ tích của Phương Lâm. Một quyền nện trên lưng của Lý Quan Tâm với sức mạnh to lớn, đập đến toàn thân Lý Quan Tâm lảo đảo về phía trước vài bước, gần như là đứng không vững. Khuôn mặt của Lý Quan Tâm vặn vẹo một hồi, hắn cảm giác được phía sau lưng đau đớn mãnh liệt từng đợt. Hắn nghi ngờ một quyền này của Phương Lâm có phải đã đánh gãy xương tỳ bà của mình rồi hay không. Nhìn lại, thấy Phương Lâm lại như quỷ mị vọt tới, Lý Quan Tâm giận dữ vung quạt giấy lên. Ngay lập tức bầu trời có cuồng phong gào thét cuốn ra toàn bộ sân luyện võ. Phương Lâm thầm than một tiếng, Lý Quan Tâm này phản ứng cũng rất nhanh. Hắn biết không ứng phó được với cửu trọng thiên bộ pháp của mình, cho nên dứt khoát ở trong sân luyện võ phóng ra cuồng phong, khiến mình không cách nào dùng cửu trọng thiên bộ pháp để áp sát. Chỉ có điều Phương Lâm cũng không để ý, hắn có ưu thế của riêng mình. Hắn đã từng dùng qua ngự phong đan, gió ở nơi này, tuy rằng cuồng bạo mạnh mẽ nhưng sẽ không ảnh hưởng tới Phương Lâm bao nhiêu. Nếu như Phương Lâm dùng chính là phong thần đan, như vậy gió ở nơi đây sẽ càng trở thành trợ lực lớn nhất cho Phương Lâm. Đáng tiếc phong thần đan là đan dược, ngự phong đan tiến giai, cách luyện chế không dễ, lúc này Phương Lâm còn chưa có năng lực chế luyện ra nó. Không có thần pháp quỷ dị này, ta xem ngươi làm sao đánh được với ta. Lý Quan Tâm hít sâu một hơi, khôi phục lại bình tĩnh, lấy phong thái người thắng mà nhìn Phương Lâm. Bên ngoài sân, đám người Lý gia cũng hoan hô, cho rằng Lý Quan Tâm đã nắm chắc phần thắng, đánh bại Phương Lâm chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Đám người từ Hà Tông và Hoàng Thất thì đều lộ vẻ lo âu. Theo bọn họ thì một phần thực lực rất lớn của Phương Lâm đều là dựa vào cửu trọng thiên bộ pháp. Không có cách nào thi triển ra môn thân pháp lợi hại này, thì Phương Lâm còn có thể là đối thủ của Lý Quan Tâm nữa sao? Người giao quạt ngũ hành năm đó đã dùng qua cho hắn, xem ra ngươi là chuẩn bị bồi dưỡng hắn là người cầm quyền của Lý gia đời tiếp theo sao? Hàn Lạc Vân liếc mắt nhìn Lý Chân Đông, không mặn không nhạt nói. Lý Chân Đông cũng không nhìn Hàn Lạc Vân, lạnh lùng nói, không có quan hệ gì tới ngươi. Hàn Lạc Vân mỉm cười, hoàn toàn không tức giận mà trái lại nói tiếp. Đáng tiếc là khả năng quan sát của ngươi không được tốt, lấy tướng mạo của người này thì thấy được sợ rằng sống không quá 30 tuổi đâu. Lời này của hắn khiến cho Lý Chân Đông lập tức nổi giận, ánh mắt hắn không tốt nhìn chằm chằm vào Hàn Lạc Vân. Ha ha, ta cũng chỉ thuận miệng nói chơi, không cần tin là thật, Hàn Lạc Vân cười đều. Lúc này tình hình bên trong sân lại lần nữa phát sinh biến hóa, Phương Lâm móc ra thanh trường kiếm huyết sắc, nhân lúc trường kiếm huyết sắc vẫn tính là nghe lời, lập tức chém một kiếm về phía Lý Quan Tâm. Một đạo kiếm quang màu đỏ như máu gào thét lao thẳng tới Lý Quan Tâm. Lý Quan Tâm hoảng hốt, hắn ở từ trong kiếm quang màu đỏ máu này cảm nhận được khí thức nguy hiểm chí mạng, hắn lập tức không dám khinh thường, liên tục vung vẩy cái quạt ngũ hành trong tay. Chỉ thấy từng lớp tường băng xuất hiện, che kín không kẽ hở, chắn trước người Lý Quan Tâm. Gần như trong nháy mắt thì đủ 12 tầng tường băng đã được ngưng tụ. Ầm ầm ầm. Kiếm quang kéo tới chém vào tường băng. Bức tường băng thứ nhất gần như vỡ nát trong nháy mắt, sau đó cái thứ hai, thứ ba. 12 bức tường băng này trong nháy mắt đều tan vỡ, mà kiếm quang đỏ như máu này cũng tiêu tan không thấy. Sắc mặt của Lý Quan Tâm hoảng hốt, trong nháy mắt vừa rồi trong lòng hắn là vô cùng kinh hoàng, gần như là có chút hoảng loạn. Lúc này Lý Quan Tâm cúi đầu nhìn xuống, quạt ngũ hành của mình đã ảm đạm không còn ánh sáng, giống như bởi vì một đường kiếm quang này mà khiến cho quạt ngũ hành cũng bị tổn thương. Lý Quan Tâm thầm mắng một tiếng, tạm thời không thể nào sử dụng quạt ngũ hành được nữa. Lúc này hắn cất nó vào túi cửu cung, lại lấy ra một thanh trường kiếm với tạo hình rất khác biệt. Kiếm này thì thật ra có thân kiếm bình thường không có gì khác lạ, mà ngược lại chỗ chuôi kiếm kia nó có một cái đầu hổ. Đầu hổ này thoạt nhìn rất sống động, miệng hổ mở lớn, dường như đang gầm thét với tất cả mọi người. Thân là thiên tài trẻ tuổi cao cấp nhất thế hệ trẻ này của Lý gia, trên người Lý Quan Tâm tất nhiên là có nhiều bảo vật, dù sao thì hy vọng thế hệ này của Lý gia đều ký thác vào trên người hắn. Lý Quan Tâm lấy thanh kiếm này ra, khí thế toàn thân hắn dường như tăng lên rất nhiều, mơ hồ có thể nghe được trong trường kiếm kia truyền tới tiếng hổ gầm. Có thể ép ta phải sử dụng thanh kiếm này thì ngươi chính là người thứ ba. Lý Quan Tâm nói, khuôn mặt không dao động, vô cùng bình tĩnh nhìn Phương Lâm. Phương Lâm thì nhếch miệng, mình là người thứ ba, vậy hai người trước đó hẳn là Dương Huyền Phong và Hàn Hiểu Tinh. Ở bên ngoài sân tập, Dương Huyền Phong nhìn thấy Lý Quan Tâm lấy ra thanh kiếm này, chân mày hơi nhíu lại, trong miệng nói, Lý Quan Tâm này muốn vận dụng tới bản lĩnh thực sự rồi. Nghe vậy không ít thành viên hoàng thất đều có phần kinh ngạc hỏi, lẽ nào trước đó hắn vẫn chưa thực sự động thủ sao? Dương Huyền Phong lắc đầu, thực lực của hắn gần như đều ở trên một thanh kiếm này. Cho dù là ta khi đối mặt với thanh kiếm này cũng phải cẩn thận. Nghe hắn nói thế mọi người lại càng giật mình. Dương Huyền Phong cho ra đánh giá không thể nói là không cao. Mà như vậy thì Phương Lâm này chẳng phải là sẽ nguy hiểm sao? Đám người Lý gia thấy Lý Quan Tâm lấy ra thanh trường kiếm đầu hổ, tất cả đều lộ ra vẻ phấn chấn vui mừng. Dùng tới thanh kiếm này, Quan Tâm đại ca thắng chắc rồi. Kiếm này vừa ra ai dám tranh phong? Chính là một cái Phương Lâm thì một kiếm là đủ chém chết. Đám người Lý gia đều nói vậy, rõ ràng lúc này là bọn họ có lòng tin cực lớn vào Lý Quan Tâm. Tất cả đều cho rằng Lý Quan Tâm dùng ra thanh kiếm này thì có thể dễ dàng thắng được Phương Lâm. Phương Lâm thì lại cười lạnh, ngươi không dùng cây quạt nát mà lại lấy ra một thanh kiếm nát thì cảm thấy có thể thắng được ta sao? Thần sắc của Lý Quan Tâm ung dung nhìn Phương Lâm, ngươi không biết uy lực của thanh kiếm này sao? Xem ra, Hàn Hiểu Tinh cũng không nói cho người biết. Phương Lâm nghe vậy, thần sắc vẫn thoải mái, chỉ là trong lòng tăng thêm phần cảnh giác. Lý Quan Tâm cũng không nói lời thừa nữa, vung trường kiếm đầu hổ lên, chém một nhát về phía Phương Lâm. Kiếm khí cuồng bạo mãnh liệt lao tới, toàn thân Phương Lâm bị đánh bay ra ngoài, trên mặt cùng cánh tay đều là vết máu. Còn tính chưa xong, ở trong kiếm khí cuồng bạo này dường như có một con mãnh hổ đang lao nhanh tới, trực tiếp phóng thẳng về phía Phương Lâm. Uy lực một kiếm này thực sự quá lớn, vượt ra ngoài dự đoán của Phương Lâm. Lúc này con mãnh hổ theo kiếm khí mà lao tới, Phương Lâm cũng nổi giận gầm lên một tiếng, lực của phá nhạc được hắn thi triển ra đến mức tận cùng. Ở trong giây lát cũng đánh ra một quyền, không biết tự lượng sức mình, Lý Quan Tâm cười lạnh, chỉ thấy mãnh hổ hung hăng va chạm vào Phương Lâm. Phương Lâm không hề nhúc nhích, mà con mãnh hổ thì ầm ầm tán loạn, kiếm khí cuốn ngược lại, không ngờ đập về phía Lý Quan Tâm. Phản kích, lực của phá nhạc thiên phú thần thông. Phản kích này hoàn toàn không giữ lại một lần công kích của đối thủ, đây là năng lực của cổ yêu phá nhạc, lúc này đã được Phương Lâm thi triển ra. Đối mặt với mãnh hổ cùng kiếm khí mãnh liệt nhào đến, Phương Lâm tất nhiên sẽ không ngu ngốc liều mạng, hắn lựa chọn lấy thiên phú thần thông của phá nhạc ra ứng phó. Lý Quan Tâm khẽ nhíu mày, hình như hắn không nghĩ tới là Phương Lâm sẽ còn có chiêu thức này, chỉ có điều hắn cũng lập tức chém ra kiếm thứ hai, kiếm khí tuôn ra cùng với kiếm khí cuốn trở lại triệt tiêu lẫn nhau. Không tệ, Lý Quan Tâm tán thưởng một câu, nhưng sau đó lại chém ra một kiếm. Phương Lâm âm thầm cắn răng, lẽ nào người này có thể sử dụng thanh trường kiếm đầu hổ này mà không hề e ngại gì sao? Như vậy thì vũ khí này cũng có chút biến thái quá rồi. Sau khi mình thi triển ra thần thông phá nhạc thì cần mất một khoảng thời gian để khôi phục, cho nên không cách nào sử dụng tùy ý. Chỉ có điều là Phương Lâm vẫn còn hậu chiêu, hắn cũng không có lộ ra tất cả thủ đoạn của mình. Lúc này hắn lạnh lùng nhìn Lý Quan Tâm, khóe miệng cong lên, lộ vẻ tươi cười. Trong phút chốc, bóng dáng Phương Lâm biến mất, hơn nữa là hoàn toàn biến mất khỏi sân luyện võ, cho dù là người bên ngoài sân cũng không nhìn thấy được Phương Lâm. Kiếm khí do trường kiếm đồng hồ phát ra rơi vào khoảng không. Lý Quan Tâm thoáng ngẩn người, ngay lập tức hắn nhìn lướt qua chung quanh, đồng thuật phát huy đến mức tận cùng. Nhưng hắn vẫn không tìm được Phương Lâm, hắn lại giống như đột nhiên là biến mất vậy. Chuyện gì xảy ra? Phương Lâm đang ở đâu? Như thế nào không thấy nữa? Không lẽ chạy trốn rồi sao? Không thể nào, nhiều người đang nhìn như vậy mà hắn lại giống như bốc hơi giữa không trung. Ở bên ngoài sân luyện võ, tất cả mọi người kinh ngạc kêu lên và mờ mịt, ai cũng không nhìn thấy Phương Lâm rốt cuộc là biến mất như thế nào. Ngay cả Hàn Lạc Vân, Lý Chấn Đông cùng Dương Kiến Nghiệp đều có phần kinh ngạc. Bọn họ ngược lại nhìn ra được môn đạo của Phương Lâm, chỉ là lúc này bọn họ đều không nói gì. Lúc này chấn động kinh ngạc nhất vẫn phải tính tới là Lý Quan Tâm đang ở trong sân luyện võ. Hắn có chút cảnh giác nhìn quanh, tuy rằng cũng không thấy bóng dáng của Phương Lâm, nhưng hắn lại luôn cảm thấy Phương Lâm vẫn còn đang ở trong sân luyện võ, chỉ là dùng một loại phương pháp đặc biệt nào đó khiến cho mình biến mất không thấy mà thôi. Ầm. Bỗng nhiên trong lúc đó, một quyền đột nhiên xuất hiện hung hăng nện trên đầu vai của Lý Quan Tâm, đập cho hắn phải lảo đảo một cái. Lý Quan Tâm bỗng nhiên xoay người trở tay đánh ra một kiếm, vừa vặn phía sau không có một bóng người. Một đoàn vừa nãy dường như từ trong không trung đánh tới vậy. Đáng chết. Lý Quan Tâm thầm mắng, hắn hy vọng Phương Lâm và mình đường đường chính chính liều mạng, nhưng Phương Lâm hiện tại lại giống như quỷ mị, ngay cả mọi người cũng không nhìn thấy, vậy thì còn đánh thế nào? Lẽ nào bảo mình vung trường kiếm đầu hổ nên bổ loạn khắp nơi sao? Trên thực tế thì Phương Lâm cũng không phải đột nhiên biến mất, mà hắn đang vận dụng một loại phương pháp vô cùng đặc biệt tới để che đi ánh mắt của Lý Quan Tâm. Phương pháp này lại tương tự với kiếm chiêu vô ngân do Thanh Kiếm Tử thi triển ra lần trước, không thể nào tìm ra được tung tích. Sau khi Phương Lâm và Thanh Kiếm Tử giao thủ với nhau, chính là đã thỉnh giáo hắn một hồi, biết được sự huyền bí không có dấu vết của vô ngân. Phương Lâm không chuyên về dùng kiếm, bởi vậy mà hắn vận dụng cái sự huyền bí không có dấu vết này ở trên thân pháp, rồi tiến hành nghiên cứu sửa đổi, mới biến thành như bây giờ. Thật ra thì thân pháp vô ngân này có chỗ tai hại cực lớn, bởi vì người không thực sự biến mất, khí tức thì vẫn còn. Chỉ cần là người cực kỳ nhạy bén đối với khí tức và cẩn thận phân biệt giống như Hàn Hiểu Tinh, thân pháp vô ngân này căn bản sẽ không có nửa điểm tác dụng. Ngoài ra thì những người mà có mũi thính như mũi chó phốc, gấp 1.005 lần mũi của con người cũng có thể ngửi được mùi vị của Phương Lâm. Chỉ có điều là Lý Quan Tâm lại không thuộc về loại người ấy, hắn cũng không có cái mũi thính như mũi chó phốc, hắn dựa vào chỉ là hai mắt của mình, đồng thuật của mình. Hơn nữa Phương Lâm có ý định thu lại khí tức của bản thân, khiến cho Lý Quan Tâm căn bản khó có thể phán đoán được Phương Lâm rốt cuộc ở nơi nào, bởi vậy mà rơi vào cục diện vô cùng bị động. Cái đầu của Lý Quan Tâm dường như muốn lớn lên gấp đôi. Nếu như quạt ngũ hành còn có khả năng vận dụng, như vậy cho dù Phương Lâm biến mất thì mình cũng có cách để ép hắn đi ra. Mấu chốt bây giờ lại không sử dụng được quạt ngũ hành, lúc này hắn căn bản không có biện pháp gì tốt để ứng phó với Phương Lâm. Lại là một quyền vô cùng xảo quyệt đập xuống. Tất nhiên thời điểm một quyền này xuất hiện, Lý Quan Tâm đã có phản ứng, nhưng ở trong thoáng chốc đó hắn muốn tránh thì đơn giản là người si nói mộng. Thân hình của Lý Quan Tâm lảo đảo, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi. Hắn phải mất rất lâu mới bình tĩnh lại được, cho dù có lợi kiếm trong tay, lại có một loại cảm giác là có sức mà không biết đánh vào đâu. Thời điểm đám người Lý Gia cảm thấy lo lắng cho Lý Quan Tâm, thì Lý Quan Tâm bỗng nhiên liếc mắt nhìn qua Dương Huyền Phong ở ngoài sân luyện võ. Dương Huyền Phong, ngươi nhìn kỹ đi. Một chiêu này ta vốn là định sử dụng đối phó với ngươi, hôm nay lấy Phương Lâm tới để luyện trước. Lý Quan Tâm giận dữ gầm lên. Nghe thấy lời nói của hắn, mọi người bên ngoài sân đột nhiên kinh sợ. Dương Huyền Phong lại nhíu mày, không biết Lý Quan Tâm này còn che giấu dạng thủ đoạn nào nữa. Lý Quan Tâm cầm trường kiếm đầu hổ trong tay, tuy rằng hắn không nhìn thấy Phương Lâm lúc này đang ở đâu, nhưng hắn biết Phương Lâm nhất định cũng đang âm thầm theo dõi mình, muốn tìm được sơ hở của mình để một lần hành động đánh bại. Phương Lâm, một chiêu này của ta vốn định giữ lại đối phó với Dương Huyền Phong, chỉ có điều sử dụng ở trên người của ngươi cũng đáng. Lý Quan Tâm cười lạnh, trong giây lát hắn cắn rách đầu lưỡi, một tia máu tươi bắn ra. Ngón tay của Lý Quan Tâm lập tức quệt máu tươi của mình vẽ ra một ấn ký máu ở chỗ mi tâm. Linh mục mở. Lý Quan Tâm giống như điên cuồng rít gào, lập tức có một khí thế ngập trời tràn ra. Toàn bộ bên trong sân luyện võ dường như trở thành thiên địa của Lý Quan Tâm hắn. Thân vào trong đó hắn chính là tồn tại như đế vương. Ông... Chỉ thấy nơi trán của Lý Quan Tâm đột nhiên tách ra một khe hở, bên trong có một đồng tử âm u lạnh lẽo nổi lên. Thấy vậy, ngoại trừ Lý Chấn Đông sớm đã biết rồi thì những người khác ở đây đều biến sắc. Không ngờ lại tu luyện ra một linh mục. Ông trời của ta, Lý Quan Tâm này quả thực quá kinh khủng rồi. Linh mục vừa mở ra thì vô địch trong đồng giai chứ còn. Lý Quan Tâm này che giấu quá sâu, Phương Lâm thua chắc rồi. Hàn Lạc Vân và Dương Kiến Nghiệp đều khẽ nhíu mày, nhìn về phía vẻ mặt Lý Chấn Đông đang thản nhiên. Lý già thực sự xuất hiện một thiên tài, còn xuất sắc hơn cả người của năm đó, Hàn Lạc Vân nói, giọng nói là sự tán thưởng, hơn nữa còn có ý khác. Dương Kiến Nghiệp thì không nói gì, tuy rằng hắn rất không muốn thừa nhận, nhưng lúc này Lý Quan Tâm thể hiện ra thực lực thật sự là có chút kinh người. Huyền Phong, trước đó ngươi từng thấy Lý Quan Tâm này thi triển ra linh mục sao? Dương Kiến Nghiệp nhìn về phía Dương Huyền Phong đứng bên cạnh im lặng không nói gì, liền mở miệng hỏi. Dương Huyền Phong lắc đầu, thần sắc có chút nghiêm trọng. Nhi thần cùng hắn giao đấu 3 lần, hắn chưa bao giờ thi triển qua linh mục. Có thể trước đó hắn không thi triển, mà trong những ngày gần đây mới tu luyện thành. Nhưng cũng có thể là hắn vẫn luôn giữ lại thực lực của mình. Vậy bây giờ thấy được người có thể thắng được hắn sao? Dương Kiến Nghiệp hỏi. đang mong đợi Dương Huyền Phong trả lời. Dương Huyền Phong trầm ngâm một lát, trên mặt tràn đầy vẻ tự tin. Mặc dù có linh mục, nhi thần cũng có phương pháp ứng phó. Tốt. Dương Kiến Nghiệp cũng không có hỏi nhiều nữa. Dương Huyền Phong trả lời như vậy đã khiến hắn rất hài lòng. Lúc này trong sân luyện võ, linh mục trên trán của Lý Quan Tâm mở ra, một đạo ánh sáng u ám nhìn lướt qua toàn bộ sân luyện võ. I see you. Lý Quan Tâm giống to, một kiếm chém về nơi đó, kiếm khí cuộn trào mãnh liệt, bóng người Phương Lâm cuối cùng xuất hiện, hắn lại không cách nào tiếp tục ẩn nấp được nữa. Phương Lâm bị kiếm khí đánh trúng, thân hình liên tục lui về sau, ảo ảnh phá nhạc bao phủ toàn thân cũng trở nên ảm đạm xuống. Phương Lâm âm thầm chấn động và kinh ngạc, thực lực của Lý Quan Tâm này quả nhiên không phải là giả, lại có thể cường đại đến như vậy, đúng là mở được ra linh mục trước khi bước vào thiên nguyên. Cái gọi là linh mục này là một trong những thần thông của thân thể võ giả, mở ra càng sớm thì lợi ích đối với võ giả sẽ càng lớn. Tiềm lực phát triển về ngày sau sẽ đặc biệt kinh người. Nói như vậy, cho dù tiến vào thiên nguyên thì người mở ra linh mục ít càng thêm ít, chỉ có võ giả tới cảnh giới thiên nguyên hay linh mạch, đả thông được 72 mạch của bản thân mới có thể tương đối dễ dàng mở ra linh mục. Nếu nhờ cảnh giới linh mạch mà mở ra linh mục, 72 mạch trong cơ thể từ lâu đã thẳng đường, tiềm lực phát triển của linh mục cũng đã vô cùng kinh người. Cho nên nói trước cảnh giới linh mạch mở ra linh mục là lựa chọn tốt nhất. Phương Lâm không nghĩ tới Lý Quan Tâm này chỉ ở cảnh giới địa nguyên mà mở ra linh mục, sợ rằng cho dù Dương Huyền Phong và Hàn Hiểu Tinh cũng sẽ không làm được một bước này. Linh mục mở ra thì có thể khám phá hư ảo, đồng thời hiểu rõ tất cả nhược điểm sơ hở của đối thủ. So với đồng thuật, Lý Quan Tâm thi triển ra trước đó thì mạnh hơn gấp mấy lần. Hơn nữa bản thân linh mục này có uy lực rất mạnh, một đòn đủ sức khiến thân thể của võ giả địa nguyên cửu trọng phải tan vỡ. Thân pháp vô ngân của Phương Lâm tuy rằng tinh diệu nhưng gặp phải linh mục cũng trở thành vô dụng. Thậm chí có thể nói Phương Lâm đứng ở trước mặt Lý Quan Tâm có linh mục thì đúng là nhược điểm chồng chất. Con mắt này của ta nhìn thấy rất rõ ràng, bất kỳ cử động nào của ngươi đều không thoát khỏi con mắt của ta. Lý Quan Tâm cười lạnh, dường như là đã nắm chắc phần thắng vậy. Phương Lâm gượng cười, linh mục vừa ra trừ phi là mình vận dụng một ít con át chủ bài không muốn bại lộ, bằng không Lý Quan Tâm này trên cơ bản đã đứng vào thế bất bại rồi. Hơn nữa trong tay của Lý Quan Tâm còn có một thanh trường kiếm đầu hổ, cực kỳ lợi hại, uy lực mười phần, lại phối hợp thêm với linh mục. Rất khó tưởng tượng, ở trong cùng thế hệ này còn ai là đối địch được với hắn. Phương Lâm tuy rằng vẫn có con át chủ bài của mình, nhưng bất luận trường kiếm huyết sắc hay thành trường mâu cổ xưa đều thuộc về loại vật cấm kỵ, không có khả năng tùy ý vận dụng. Về phần một vài thủ đoạn khác, nếu để lộ ra ngoài ánh sáng sẽ mang tới phiền toái rất lớn cho mình. Chỉ có điều đến lúc này Phương Lâm vẫn không lộ ra vẻ kiêng kỵ, thậm chí biểu tình còn trở nên vô cùng ung dung. Phương Lâm lại còn cười được, hắn điên rồi sao? Chắc hẳn là hắn đã chấp nhận thua rồi chứ gì? Linh mục vừa ra ai có thể tranh phong, hắn khẳng định biết là mình không phải là đối thủ. Ừ, ai bảo hắn kiêu căng tự đại như vậy, lại dám khiêu chiến đệ nhất thiên tài của Lý gia chúng ta, tự mình chuốc lấy cực khổ mà thôi. Nói cũng phải, không cho hắn bài học thì hắn sẽ không để Lý gia ta vào trong mắt. Đám người Lý gia đều cười lạnh, bọn họ đều lộ vẻ giễu cợt và xem thường Phương Lâm. Đám người từ Hà Tông thì tất nhiên vô cùng tức giận và không cam lòng. Nhưng theo bọn họ, Lý Quan Tâm vận dụng linh mục, Phương Lâm cho dù nắm con át chủ bài nào đó thì chỉ sợ cũng khó là đối thủ của Lý Quan Tâm. Phương Lâm, ngươi còn thủ đoạn gì nữa thì sử dụng ra hết đi. Nếu không, ngươi sẽ thất bại rất thê thảm, thua tới thương tích đầy mình. Mặt mũi của từ Hà Tông sẽ đều bị ngươi làm mất sạch. Lý Quan Tâm cười to, linh mục lúc đóng lúc mở, dường như có uy năng khủng khiếp đang điên cuồng phun ra. Phương Lâm mỉm cười nhìn Lý Quan Tâm, trên mặt hắn là nụ cười vô cùng nhẹ nhõm, thậm chí còn mang theo một phần khinh miệt. Lý Quan Tâm, đến bây giờ mà ngươi còn không cảm giác được hay sao? Phương Lâm vừa cười vừa nói. Lý Quan Tâm nghe vậy trong lòng nghi ngờ, nhưng lại không cảm giác được cái gì. Hắn rốt cuộc đang nói gì, như thế nào ta lại không biết. Ở bên ngoài sân luyện võ, mọi người cũng cảm giác rất kỳ quái. Đã đến lúc này rồi, Phương Lâm còn nói những lời không đầu không đuôi như vậy, rốt cuộc là có ý gì? Đột nhiên, sắc mặt Lý Quan Tâm nhất thời biến đổi, trên mặt trắng bệch. Khi tiếp tục nhìn về phía Phương Lâm, bất luận là ánh mắt hay linh mục trên trán đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Phương Lâm cười hì hì, xem ra, ngươi đã thực sự cảm giác được rồi. Lý Quan Tâm thực sự cảm giác được, không ngờ mình ở dưới tình huống hoàn toàn không phát giác, mà đã trúng độc rồi. Lúc này Lý Quan Tâm thấy cơ thể ớn lạnh từng đợt, tay chân bắt đầu cứng đờ tê dại. Hắn có thể thấy được rõ ràng, hình như máu của mình đang từ từ đông cứng lại. Ngươi, Ngươi làm cái gì? Lý Quan Tâm giận dữ chừng mắt nhìn Phương Lâm, giống như muốn nứt chửng Phương Lâm vậy. Phương Lâm gật đầu một cái, vẻ mặt hoàn toàn vô hại nói, ta cũng không làm cái gì cả, chỉ là trên người ngươi bỏ xuống một vài thứ, cảm giác không tệ lắm phải không? Lý Quan Tâm thực sự là tức muốn nổ phổi, còn nói cảm giác không tệ, lão tử cảm giác thực sự không tốt đây, con mẹ ngươi. Đáng giận, ngươi thực sự là đáng giận. Lý Quan Tâm tức giận mắng to, trên mặt đầy vẻ không cam lòng và oán độc. Mình đã thi triển ra linh mục, đang muốn cường thế đánh bại Phương Lâm, không nghĩ tới lại bị trúng độc. Đối với Lý Quan Tâm, điều này không khác gì sấm sét giữa trời quang. Ở bên ngoài sân luyện võ, mọi người cũng hiểu được, không ít người lộ ra thần sắc khó có thể tin. Lý Quan Tâm không ngờ lại trúng độc, thật hay cho một Phương Lâm, thủ đoạn tốt lắm. Cái này cũng quá âm hiểm đi. Âm hiểm cái gì? Phương Lâm vốn là một luyện đan sư, tất nhiên phải phát huy sở trường của mình chứ. Ừ, thủ đoạn hạ lưu, khó có thể lên được nơi thành nhã. Thành nhã còn mẹ ngươi. Tộc nhân của Lý gia tất nhiên là mở miệng quát lên, cảm thấy Phương Lâm đê tiện vô sỉ, thâm hiểm độc ác, chó đẻ. Năm con xin con không cho, cho con chó mẹ. Đám người từ Hà Tông thì tất nhiên lập tức phản bác, cãi nhau nháo nhào. Đám người hoàng thất thì im lặng không nói gì, thần sắc mỗi người đầy cổ quái. Cái này cũng thật sự có tính hài hước đi. Mắt thấy Lý Quan Tâm đã nắm chắc phần thắng, không nghĩ tới là có thể bị trúng độc. Chỉ có người quen thuộc với Phương Lâm thì mới biết, khi đang cùng Phương Lâm giao đấu thì nhất định phải cẩn thận một chút, bằng không chẳng biết tới lúc nào sẽ trúng độc, đây cũng không phải chuyện lần một lần hai. Hơn nữa Phương Lâm hạ độc trước khi Lý Quan Tâm mở ra linh mục, bằng không sau khi Lý Quan Tâm đã mở linh mục thì tất cả động tác của Phương Lâm đều sẽ không thoát khỏi linh mục của hắn. Hắn căn bản không có bất cứ cơ hội hạ độc nào nữa. Đơn giản mà nói thì thắng bại đã định ra vào lúc mà Lý Quan Tâm mở ra linh mục rồi, chỉ có điều Phương Lâm vẫn đợi đến khi độc tính phát tác mà thôi. Phương Lâm họa độc, phát tác tuy rằng chậm, nhưng một khi phát tác thì vô cùng ác độc, có thể khiến máu huyết trong cơ thể người ta trong khoảng thời gian ngắn đông cứng lại giống như đóng băng vậy. Mà một khi máu tươi toàn thân đều đông cứng lại, vậy thì Lý Quan Tâm này cũng lại chỉ có một con đường chết mà thôi. Phụt! Lý Quan Tâm phun ra một ngụm máu tươi. Vừa rơi xuống đất, máu này đã đông cứng thành cục máu, nhìn qua có vẻ giờ vô cùng giật mình. Phương Lâm cười híp mắt nói, đừng kích động, độc này nhất thời còn không chí mạng, người đại khái còn hai canh giờ nữa để sống, hãy cố gắng mà quý trọng. Cái gì? Hai canh giờ? Ta chỉ còn lại hai canh giờ sao? Lý Quan Tâm giống như bị trúng về một đòn nghiêm trọng, toàn thân ngây ra, dường như bị sấm sét bổ xuống, thoáng cái ngã ngồi trên mặt đất. Quan Tâm! Lý Chân Đông lập tức nhảy vào sân luyện võ, hắn không nói lời gì, trực tiếp một chưởng đánh về phía Phương Lâm. Hắn không hề e ngại, muốn lập tức giết Phương Lâm ngay tại đây. Hàn Lạc Vân đúng lúc ngăn cản trước người Phương Lâm, ống tay áo vung lên đã cản một chưởng này của Lý Chân Đông. Phương Lâm thì hoàn toàn không sợ Lý Chân Đông, trên mặt hiện ra vẻ châm chọc. Lý gia chủ thực sự có uy phong lớn, nhỏ đánh không nổi, thằng già lại muốn ra mặt sao? Lý Chân Đông căm tức nhìn Phương Lâm, giao giải dược ra. Phương Lâm cười giễu cợt một tiếng, căn bản là không có giải dược, có bản lĩnh thì các người lại tự mình giúp hắn giải độc đi, nếu không thì cứ trơ mắt nhìn hắn đông cứng lại mà chết. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Lý Quan Tâm đã giống như tro tàn, khí độ tiêu sái trước kia, giờ phút này đã hoàn toàn không thấy bóng dáng, chỉ còn lại sự sợ hãi tuyệt vọng trước tử vong. Lý Chân Đông không kiềm chế được, trong mắt đằng đằng sát khí quát, Hàn Lạc Vân, nếu như ngươi không bảo hắn giao ra giải dược, ta diệt Tử Hà Tông của ngươi. Hàn Lạc Vân hở hững nói, nếu như ngươi làm được thì ngươi cứ tới mà làm, chứ đừng ngồi đây chém gió. Lý Chân Đông giống như con sư tử phẫn nộ, hùng hãn ra tay, một đấm đánh ra dường như có một ngọn núi ép tới, sắc mặt Phương Lâm biến hóa kịch liệt. Một quyền này nếu như để mình hắn đối mặt, sợ rằng quyền phong cũng có thể nghiền ép mình thành thịt. Mặt của Hàn Lạc Vân không đổi sắc, một chỉ điểm ra, lập tức có ánh sáng màu tím điên cuồng phun ra, khi thế một quyền này của Lý Chân Đông lập tức tiêu tan. Lý Chân Đông, người quá cản rỡ, lại dám ở trong hoàng cung của ta dương oai sao? Dương Kiến Nghiệp quát lớn một tiếng, hắn cũng không có ngồi xem không quan tâm tới, mà đồng thời ra tay, một chưởng vô cùng mạnh mẽ trực tiếp đánh về phía Lý Chấn Đông. Hai mắt của Lý Chấn Đông đỏ ngầu lên, liên tục gầm lên giận dữ, tiếp nhận một chưởng này của Dương Kiến Nghiệp. Thế nào, hôm nay hai người các ngươi muốn liên thủ đối phó với Lý Chấn Đông ta sao? Sắc mặt Lý Chấn Đông cực kỳ khó coi. Cho dù phải đối mặt với hai người Hàn Lạc Vân và Dương Kiến Nghiệp, hắn cũng hoàn toàn không sợ hãi chút nào. Hắn không sợ, nhưng đám tộc nhân Lý gia thì có chút kinh hồn bạt vía. Một hồi tranh đấu vốn là thuộc về Phương Lâm và Lý Quan Tâm lại có thể diễn biến đến trình độ này. Ba người mạnh nhất Càn Quốc đều ra tay đánh nhau. Đây là tiết tấu muốn đánh tới Càn Quốc hỗn loạn hay sao? Lý Chân Đông, ở đây không phải tổ trạch của Lý gia nhà ngươi, không tới phiên ngươi làm càn. Dương Kiến Nghiệp lạnh giọng nói, uy hiếp không cần nói cũng biết. Hàn Lạc Vân thì không nói lời nào, chỉ lạnh lùng nhìn Lý Chấn Đông. Lý Chấn Đông liếc mắt nhìn Lý Quan Tâm đã co quắc ngã xuống đất, thấy sắc mặt hắn trắng bệch, thân thể run rẩy, linh mục trên trán cũng đã khép lại và biến mất. Ngay lập tức trong lòng Lý Chấn Đông sốt ruột, lập tức chút nội kình vào cơ thể Lý Quan Tâm muốn giúp hắn trừ độc. Phương Lâm liền xoa mũi nói, nếu như Lý gia chủ muốn hại chết hắn thì cứ việc giúp hắn trừ độc. Nghe vậy Lý Chấn Đông không để ý chút nào, tiếp tục sử dụng nội kình thử đi trừ độc. Kết quả Lý Quan Tâm phát ra tiếng hét thảm, sắc mặt càng tái nhợt. Lý Chấn Đông lập tức dừng tay, thân sắc thâm trầm như nước. Phương Lâm, giao ra giải dược. Nếu như Quan Tâm có chuyện, cho dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, bản tọa cũng muốn giết ngươi. Lý Chấn Đông nghiến răng nghiến lợi nói. Phương Lâm lạnh lùng cười. Muốn cứu hắn rất đơn giản, đưa phụ mẫu của ta bình yên vô sự ra đây. Lời này vừa nói ra, không ít người của Lý gia đều biến sắc, ánh mắt của Lý Chấn Đông cũng lóe lên. Bản tọa không biết người nói cái gì, nhanh giao giải dược ra. Lý Chấn Đông quát to một tiếng, căn bản không thừa nhận mình giam giữ phụ mẫu Phương Lâm. Phương Lâm đột nhiên chỉ thẳng vào mặt Lý Chấn Đông phẫn nộ quát. Lý Chấn Đông, ngươi diệt Phương gia nhà ta, sát hại người toàn tộc của ta, lại giam giữ phụ mẫu ta, chẳng lẽ ngươi còn muốn giấu giếm nữa sao? Lý gia ngươi làm ra loại chuyện khiến người người căm phẫn như vậy, càn quốc này có ai là không biết, ngươi còn muốn giấu giếm ai? Chỉ có tự lừa mình dối đời mà thôi. Hiện tại, nếu ngươi không thả phụ mẫu của ta ra, như vậy hôm nay thì vị đệ nhất thiên tài Lý gia này cũng chỉ có thể tử ẹo ở đây. Không phải là ta hại chết hắn, mà là đám người Lý gia dơ bẩn không chịu nổi các ngươi đã hại chết hắn. Tộc nhân của Lý gia nghe được lời nói của Phương Lâm, bọn họ thực sự vừa tức vừa giận, trên mặt cũng nóng bừng khó chịu, thật giống như bởi người ta liên tục đánh cho mấy tát vào mặt. Bọn họ lại nhìn ra chung quanh, đám người từ Hà Tông và Hoàng Thất đều lấy ánh mắt khinh bỉ nhìn họ, càng khiến họ không có chỗ nào dung thân, hận không thể chui vào khe nứt. Phương Lâm, ngươi sỉ nhục Lý gia ta, ngươi chết muôn lần cũng khó chuộc hết tội. Lý Chân Đồng tức giận, phẫn nộ giống to hơn. Phương Lâm bĩu môi, đối với uy hiếp của Lý Chân Đông hắn hoàn toàn không để ý, chỉ với Lý Quan Tâm trên mặt đất. Ngươi có thời gian thì quan tâm tới hắn một chút đi, còn dây dưa nữa, người này sẽ phải tắt hơi. Tình hình của Lý Quan Tâm thực sự không lạc quan, đúng như lời Phương Lâm nói, thời gian càng lâu thì Lý Quan Tâm càng nguy hiểm. Sắc mặt Lý Chân Đông tái mét, trong ánh mắt đầy vẻ lo lắng. Lý Quan Tâm tuy rằng không phải là con cháu ruột của hắn, nhưng là dòng chính một mạch của nhà hắn, hơn nữa còn là con cháu Lý gia có thiên phú cao nhất của thế hệ này, tương lai sẽ là người nắm quyền ở Lý gia. Bất kể như thế nào, Lý Chân Đông cũng không thể trơ mắt nhìn Lý Quan Tâm ngã xuống ở đây. Đối với Lý gia, đây là tổn thất sẽ không cách nào bù đắp được. Bình thường con cháu Lý gia chết thì chết, tốn một chút tài nguyên là có thể từ trong đám trẻ tuổi bồi dưỡng ra một đứa. Nhưng Lý Quan Tâm này thì đúng là thiên tài chỉ có một. Nó chết rồi có trời mới biết phải có bao nhiêu năm nữa, Lý gia mới có khả năng sinh ra một nhân vật thiên tài giống như Lý Quan Tâm. Thậm chí có thể nói nếu như Lý Quan Tâm chết, nó sẽ ảnh hưởng đến số mệnh tương lai của Lý gia trong thời gian sắp tới. Tổn thất đi một thiên tài như vậy, lão tổ Lý gia chắc chắn sẽ từ trong mộ tức giận sống lại mà bóp cổ Lý Chấn Đông. Trong lòng Lý Chấn Đông có phần không cam lòng, nhưng trong tình cảnh trước mắt, hắn vẫn phải đưa ra lựa chọn sáng suốt nhất. Ta sẽ thả phụ mẫu của ngươi, hiện tại lập tức đưa giải dược ra. Sắc mặt Lý Chấn Đông vô cùng khó coi mà nói, ai cũng không biết hắn khi nói ra những lời này trong lòng phát điên và phẫn nộ tới mức nào. Phương Lâm lạnh lùng cười. Ta cũng không cần ngươi phải an ủi một câu, ta cần ngươi phái người đưa phụ mẫu ta đến Tử Hà Tông. Lý Chấn Đông tức giận, bất kỳ lúc nào cũng muốn ra tay giết chết Phương Lâm. Chỉ nghe hắn phẫn nộ quát. Lời của Lý Chấn Đông ta nói tất nhiên làm được. Ngươi cho ta thuốc giải trước đã. Phương Lâm lắc đầu. Ta có thể tạm thời áp chế độc tính trong người hắn. Nhưng trong vòng nửa ngày, ngươi phải đưa phụ mẫu ta đến Tử Hà Tông. Đồng thời bảo đảm bọn họ bình yên vô sự. Lời ngươi nói ta chỉ coi như đánh giấm mà thôi. Lý Chấn Đông không do dự, vô cùng không tình nguyện gật đầu. Lúc này hắn đã không có thời gian tính toán những cái này, liền lấy ra ngọc giản thông báo với người trong tổ trạch của Lý gia, đưa phụ mẫu Phương Lâm tới Tử Hà Tông. Hàn Lạc Vân cũng lấy ra ngọc giản liên lạc với người của mình ở Tử Hà Tông, bảo bọn họ đi đón và bảo hộ phụ mẫu Phương Lâm trở về. Sau khi liên hệ xong, Hàn Lạc Vân lại nói với Phương Lâm: "Yên tâm, Hồ lão đã tự mình lên đường đi tiếp ứng phụ mẫu ngươi, Lý gia muốn động tay động chân cũng không làm gì được." Nghe vậy Phương Lâm có chút cảm kích, tảng đá trong lòng hắn được buông xuống. Tuy rằng Phương Lâm cũng không có tình cảm gì nhiều với phụ mẫu của kiếp này, tại vì hồn phách của hắn cũng chỉ mới thức tỉnh vào mấy năm trước, Chỉ có điều dù sao Phương Lâm cũng chiếm thân xác này, cứu phụ mẫu của kiếp này coi như làm ra một ít bồi thường cho chủ nhân ban đầu của cỗ thân thể này đi. Đã đưa phụ mẫu người tới Tử Hà Tông, bây giờ có thể ra tay chưa? Lý Chân Đồng có chút nhịn không được mà thúc giục. Mắt thấy tình hình của Lý Quan Tâm dần dần biến chuyển xấu, toàn thân đều cứng đờ, tím ngắt, Lý Chân Đồng thực sự lo lắng là Lý Quan Tâm sẽ đột nhiên ngoẹo cổ mà tắt hơi. Phương Lâm mỉm cười nhìn Lý Chân Đồng. Lý gia chủ vẫn nên tránh sang một bên trước đi, ngươi đứng ở chỗ này trong lòng ta hoang mang rối loạn, sợ là luống cuống tay chân lại đưa nhầm thuốc cho hắn. Lý Chân Đồng thực sự tức đến không nhịn được, nhưng lúc này hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời Phương Lâm nói lui qua một bên. Chỉ có điều hắn cũng nhìn chằm chằm vào Phương Lâm, nếu như Phương Lâm dám có bất kỳ hành động nào không đúng, không quan tâm tới Hoàng Lạc Vân hay Dương Kiến Nghiệp ngăn cản thế nào, hắn sẽ lập tức giết chết Phương Lâm. Phương Lâm đi tới bên cạnh Lý Quan Tâm. Lúc này Lý Quan Tâm vẫn tính là còn tỉnh táo, chỉ là máu trong cơ thể đã đông cứng lại hơn phân nửa, căn bản khó có thể nhúc nhích được chút nào. Lúc này khi thấy Phương Lâm từ trên cao nhìn xuống mình, Lý Quan Tâm thực sự là giận muốn chết. Mình đường đường là đệ nhất thiên tài của Lý gia, là cao thủ trẻ tuổi đỉnh phong nhất của Càn Quốc, vẫn luôn là cao cao tại thượng, nhìn xuống như người khác, hắn đã lúc nào phải lưu lạc tới mức như vậy. Nếu như không phải tay chân không thể nhúc nhích, Lý Quan Tâm thực sự có kích động muốn tự mình chấm dứt sinh mạng. Có phải là rất không thoải mái hay không? Có phải rất muốn đánh ta hay không? Đáng tiếc, ngươi bây giờ thậm chí là có một cái cũng không làm được. Nếu như là ta ném ngươi vào hố phân, ngươi thậm chí kêu một tiếng kêu cứu cũng không kêu được. Phương Lâm cười hì hì nói. Sắc mặt của Lý Quan Tâm vốn đã rất khó coi, lúc này càng thêm khó coi hơn, không chỉ bởi vì chúng độc, mà còn bởi vì Phương Lâm kích thích hắn. Phương Lâm lộ ra vẻ mặt cười đều xấu xa, sau đó lấy một cây ngân châm ở dưới ánh mắt nghi thần nghi quỷ của Lý Quan Tâm đâm vào trên vai phải của hắn. Lý Chân Đông lập tức đi qua, vẻ mặt nghi ngờ nhìn chằm chằm vào Phương Lâm, không biết Phương Lâm là thực sự giúp Lý Quan Tâm làm chậm lại độc tính phát tác hay là động tay động chân. Phương Lâm vỗ tay một cái vô cùng tùy ý nói, yên tâm đi, chỉ cần không lấy cây kim này xuống hắn sẽ không chết. Lý Chân Đồng không tin Phương Lâm, trực tiếp đi qua kiểm tra xem xét tình hình thân thể của Lý Quan Tâm. Quả nhiên tốc độ máu của Lý Quan Tâm bị đông cứng đã chậm lại, chí ít thì không sẽ nguy hiểm lập tức tới tính mạng. Đối với thủ đoạn thần bí khó lường này của Phương Lâm, cho dù là nhân vật như Lý Quan Tâm cũng có chút kinh hãi. Nếu như Phương Lâm này muốn hại người thì đúng là có phần khó lòng phòng bị. Xem ra phải hoãn thời gian đi hư thiên giáo, dù sao cũng không vội, chậm một chút cũng không sao, Phương Lâm nói. Hàn Lạc Vân mỉm cười, không sao, thời gian còn mà. Đúng rồi, hiện tại ta đã không phải là dự bị nữa rồi chứ. Phương Lâm bỗng nhiên có chút hưng phấn nói. Mọi người nghe vậy, tất cả đều thoáng ngẩn ra, nhưng ngay lập tức mọi người đều bừng tỉnh. Đúng vậy chứ hả? Phương Lâm này đánh bại Lý Quan Tâm, hơn nữa còn làm cho Lý Quan Tâm thành cái bộ dáng nửa chết nửa sống như vậy. Vậy thì Lý Quan Tâm nhất định không còn mặt mũi mà đi tham gia thi đấu ba nước gì nữa cả. Vậy chẳng phải Phương Lâm này trực tiếp có thể thay thế Lý Quan Tâm trở thành tuyển thủ chính thức hay sao? Nghĩ tới đây, không ít người đều nhớ tới lời Phương Lâm nói ngay từ lúc đầu. Hóa ra hắn cũng không phải ý nghĩ nhất thời mà quả thật là có ý nghĩ đoạt lấy vị trí tuyển thủ chính thức của Lý Quan Tâm. Hơn nữa lúc này hắn cũng thực sự làm được chuyện thay đổi vị trí. Như vậy tình cảnh của Lý gia chẳng phải sẽ rất lúng túng sao? Ban đầu bởi vì Lý Quan Tâm phải tham gia thi đấu ba nước, bọn họ mới chạy tới đây cả đoàn cổ vũ. Nhưng cứ như vậy Lý Quan Tâm căn bản không có tư cách để đi, những người Lý gia còn ở chỗ này để làm cái thổ tả gì nữa. Lúc này đám người Lý gia, ai nấy đều lộ ra thần sắc xấu hổ, có vẻ không biết phải làm sao. Ngay cả một ít trưởng lão Lý gia cũng xanh mặt hận không thể lập tức rời khỏi cái nơi mà khiến Lý gia mất hết cả mặt mũi này. Phương Lâm hiển chất đánh bại Lý Quan Tâm, tất nhiên là trở thành tuyển thủ chính thức rồi, Dương Kiến Nghiệp nói. Nghe vậy Phương Lâm cũng lộ ra biểu cảm vô cùng mỹ mãn, mà Lý Quan Tâm không thể nhúc nhích được ở dưới đất thì tức giận đến mức thiếu chút nữa là rớt cả tròng mắt ra ngoài. Hắn không cam lòng, tại sao mình lại thất bại như thế, linh mục còn chưa thi triển ra uy lực, bảo kiếm trong tay cũng chưa có lộ ra ánh sáng sắc bén nhất mà lại cứ như thế bối rối thất bại quá mất mặt như vậy. Thắng không phải là anh hùng, làm sao có được tư cách lựa chọn chính thức được, Lý Chân Đông lập tức phản đối ngay. Hàn Lạc Vân thì lại mỉm cười nói, nhưng Phương Lâm đánh bại Lý Quan Tâm lại là sự thật, cho dù ngươi nói tới thủng trời cũng không thay đổi được điều gì. Không sai, nếu Lý Quan Tâm bại bởi Phương Lâm, vậy thì hắn không thể đảm nhiệm vị trí tuyển thủ chính thức, Phương Lâm sẽ thay thế vị trí của hắn. Dương Kiến Nghiệp nói, hoàn toàn không để Lý Chân Đông có cơ hội phản đối. Lý Chân Đông quả thực là tức đã sắp nổ phổi rồi. Đây tính là cái chuyện còn mẹ gì hả? Còn chưa có xuất phát, kết quả là vị trí tuyển thủ chính thức của Lý Quan Tâm bên phía mình đã không còn nữa. Lý Quan Tâm nằm trên mặt đất thì cũng cảm thấy vô cùng phẫn nộ, phần nhiều chính là không cam lòng. Nếu như Phương Lâm không dùng độc thì hắn có lòng tin đánh bại Phương Lâm. Nếu Lý Gia không có người xuất chiến thi đấu ba nước, vậy Lý Gia cũng không cần thiết phải theo chúng ta đi tới Di Chỉ Hư Thiên Giáo. Nếu như muốn đi quan sát cuộc chiến thì có thể tự mình đi tới gia nhập vào trong hàng ngũ những người cổ vũ. Dương Kiến Nghiệp đặc biệt không khách khí mà châm chọc. Lời này vừa nói ra, rất nhiều tộc nhân Lý Gia đều mặt đỏ tới tận mang tai. Trong lòng mỗi người bọn họ tuy rằng đều cực kỳ bất mãn và phẫn nộ, nhưng phần nhiều lại thấy là bất lực. Lần này Lý Gia xem như ném hết mặt mũi. Từ sau khi Lý Gia trở thành một trong những bá chủ càn quốc, từ trước tới nay vẫn chưa từng mất mặt như vậy. Có thể nói từ trên xuống dưới đều không thể ngẩng đầu lên được. Ha ha, Lý Gia vẫn nên nhanh cút về nhà đi. Thực sự là mất mặt, ngay cả tư cách tuyển thủ chính thức duy nhất cũng bị mất. Còn nói đi tới hư thử, Di Chỉ Hư Thiên Giáo làm gì? Về nhà mà chăn nuôi heo. Mọi người đều chế giễu tộc nhân Lý Gia một hồi, nhưng hết lần này tới lần khác, Lý Gia không có khả năng phản bác. Lúc này bọn họ chỉ muốn sớm rời khỏi nơi đây, ở lại thêm một lát cũng là một sự giày vò đối với bọn họ. Thế nhưng lúc này, hết lần này tới lần khác bọn họ không cách nào rời đi. Lý Quan Tâm vẫn nằm ở đó, nửa sống nửa chết, nhất định phải đợi tới khi chuyện này có kết quả mới có khả năng rời đi. Sau mấy canh giờ, Hàn Lạc Vân đã nhận được tin tức là Tử Hà Tông đón được phụ mẫu của Phương Lâm. Ngoại trừ bị chút sợ hãi ra thì không có gì đáng ngại. Hiện tại bọn họ đã được đón vào Tử Hà Tông chăm sóc. Mặt của Lý Chân Đông âm trầm như nước, nói với Phương Lâm. Người đã đưa tới, hiện tại đến phiên ngươi. Phương Lâm gật đầu, hắn đi tới trước mặt Lý Quan Tâm, móc ra một thanh đoạn kiếm. Người muốn làm gì? Lý Chân Đông lập tức cảnh giác muốn ngăn cản Phương Lâm. Phương Lâm trừng mắt với hắn. Ta đang giải độc cho hắn. Lẽ nào người còn muốn hại chết hắn sao? Gương mặt Lý Chân Đông co giật. Người móc ra một thanh đoạn kiếm mà người nói là giải độc, nói vậy cụ thằng nào tin được? Phương Lâm nhịn không được mà nói. Nếu ta muốn giết chết hắn thì sớm đã giết, còn phải gây ra nhiều phiền toái ở trước mặt nhiều người như vậy sao? Lý Chân Đông nghiến răng nghiến lợi, hắn không thể một trưởng đập chết Phương Lâm, chỉ có điều lý trí vẫn nói cho hắn biết là cần phải nhẫn lại. Ngay lập tức, Lý Chân Đông lùi về sau hai bước, nhường lại vị trí. Chỉ có điều hắn vẫn nhìn chằm chằm Phương Lâm, chuẩn bị sẽ ra tay cứu Lý Quan Tâm bất cứ lúc nào. Phương Lâm cầm đoạn kiếm trong tay, đi tới trước mặt Lý Quan Tâm. Hai mắt của Lý Quan Tâm trợn lên, ánh mắt kia giống như muốn ăn thịt người, tràn ngập oán độc và hận ý. Đừng có nhìn ta, ngươi đã là bại tướng dưới tay ta rồi, nhìn nữa coi chừng ta móc mắt. Phương Lâm cười hì hì, thiếu chút nữa khiến Lý Quan Tâm tức giận đến nôn ra máu. Ngay lập tức, Phương Lâm cũng không có ý định lãng phí thời gian nữa, ngồi xổm xuống rạch ra một miệng vết thương ở trên từng cái cổ tay của Lý Quan Tâm. Lý Chân Đông nhìn thấy mi mắt giật giật, rất sợ Phương Lâm lại động tay động chân gì đó. Sau khi rạch ra hai đường, Phương Lâm không có bất kỳ động tác nào, hắn đã thu đoạn kiếm vào trong túi. Cứ vậy là xong rồi sao? Lý Chân Đông nhíu mày, hắn có cảm giác như mình bị lường gạt. Mọi người cũng nhìn Lý Quan Tâm, chỉ thấy chỗ cổ tay của hắn không ngừng có máu tươi bị đông chảy ra. Một lát sau đã không còn máu đông chảy ra nữa, chỉ còn lại máu thường. Sắc mặt Lý Quan Tâm cũng dễ nhìn hơn, tuy rằng thoạt nhìn hắn hết sức yếu ớt nhưng đã khôi phục lại một chút thần thái. Được rồi, hắn sẽ không chết được, chúng ta cũng nên xuất phát đi thôi, Phương Lâm cười nói. Lý Quan Tâm từ dưới đất dãy giụa đứng lên, thân hình lay động, đứng cũng không vững, mắt nhìn chằm chằm vào Phương Lâm. Ta muốn chiến đấu. Lý Quan Tâm giận dữ hét lên, tràn ngập vẻ không cam lòng và phẫn nộ. Phương Lâm liếc mắt nhìn hắn. Ngươi xem thử chính ngươi đi, hiện tại ngươi lấy cái gì mà đấu với ta, vẫn nên nhanh chóng trở về cố gắng mà dưỡng bệnh. Quên không nói cho ngươi biết, độc này còn chưa hết đâu. Mấy ngày tiếp theo ngươi sẽ có cảm giác đau bụng đi tả, chạy nhà xí vài trăm lần thì mọi chuyện sẽ tốt thôi. Cái gì? Lời này vừa nói ra toàn thân Lý Quan Tâm ngây ra như phỗng, cái này còn có di chứng để lại sao? Lý Chân Đông cũng thiếu chút nữa muốn chửi ầm lên, phẫn nộ quát. Vậy bây giờ ngươi lại giải hết độc đi, không cần phải dở trò nữa. Phương Lâm vuốt tay. Cái độc của này là kiểu của nó như vậy. Một phần còn lại chỉ có thể dựa vào chính bản thân hắn, chạy tào tháo mà đi ra thôi. Lý Quan Tâm còn muốn nói gì nữa, bỗng nhiên cảm giác trong bụng cuồn cuộn lên, sau đó chuyển đến những tiếng ủng ục. Sắc mặt Lý Quan Tâm cực kỳ khó coi, hai chân hắn không tự chủ được kẹp chặt vào, thậm chí là không nói được một lời. Lý Chân Đông vừa nhìn đã hiểu đây chính là di chứng mà Phương Lâm vừa nói tới. Nhanh, dẫn vị thiên tài Lý gia này đi nhà xí đi. Dương Kiến Nghiệp vội vàng nói, trên mặt còn nở ra nụ cười xấu xa. Cuối cùng thì Hoàng Thất và người của Tử Hà Tông cũng nhảy lên phi thuyền màu vàng, xuất phát đi tới di chỉ Hư Thiên Giáo. Người của Lý Gia thì xám xịt rời khỏi Hoàng Đô. Thật sự là không còn mặt mũi nào nữa. Không có vị trí tuyển thủ chính thức, Lý Gia cũng không cần phải đi di chỉ Hư Thiên Giáo. Mà rất nhanh chuyện này cũng được truyền ra ngoài. Thế lực khắp nơi trong cản quốc đều biết lần này Lý Gia ném hết mặt mũi tới tận nhà ông ngoại bà ngoại. Lý Quan Tâm, đường đường là đệ nhất thiên tài Lý Gia lại có thể bị Phương Lâm cứng rắn đoạt đi vị trí tuyển thủ chính thức. Hơn nữa còn thiếu chút bị Phương Lâm giết chết. Trong lúc nhất thời mọi người Lý Gia từ hoàn cảnh chửi rủa đã biến thành đối tượng bị người ta chế giễu. Hiện tại ai nhắc tới Lý Gia đều sẽ cười tới văng cả nước mắt. Bất cả như thế nào lần này Lý Gia đã ném hết mặt mũi, căn bản không có cách nào cứu vãn. Tất cả tộc nhân của Lý Gia đều phẫn nộ khắc thường, hận không thể giết sạch những người chế giễu Lý Gia. Đáng tiếc là toàn bộ càn quốc đều đang cười nhạo bọn họ làm sao có thể giết hết được. Về phần cái gì thi đấu ba nước thì Lý Gia căn bản không có ý định đi quan sát cuộc chiến, chẳng lẽ còn ngại mất mặt chưa đủ sao? Trong lúc Lý Gia trở thành trò cười thì đồng thời đám người, Hoàng Thất và Tử Hà Tông lại ngồi phi thuyền trực tiếp rời khỏi càn quốc, chạy thẳng đến di chỉ của Hư Thiên Giáo. Hàn Hiểu Tinh vẫn chưa chạy tới, chỉ có điều hình như nàng và một đám người Tử Hà Tông khác đang cưỡi phi thuyền của Tử Hà Tông chạy thẳng tới Hư Thiên Giáo. Bởi vậy mà đám người Dương Kiến Nghiệp cũng không quá mức lo lắng. Tới muộn một chút cũng không sao, chỉ cần không làm chậm trễ chuyện lớn là được. Hư Thiên Giáo này cách cản quốc rất xa, cho dù là ngồi phi thuyền với tốc độ bay cực nhanh thì cũng phải tốn đủ 10 ngày mới nhìn thấy một mảnh núi non trùng điệp. Phía dưới chính là di chỉ của Hư Thiên Giáo. Hàn Lạc Vân chỉ vào ngọn núi non trùng điệp phía dưới, nói với Phương Lâm. Phương Lâm gật đầu, cuối cùng cũng sắp đối mặt với thiên tài mạnh nhất của Mạnh Quốc và Vân Quốc, trong lòng hắn lại không khỏi có vài phần hưng phấn. À, xem ra bọn họ lại đến sớm rồi. Dương Kiến Nghiệp tập trung tinh thần nhìn xuống dưới, hình như đã thấy được người của Mạnh Quốc và Vân Quốc.